Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 241, bá đạo tổng giám đốc yêu tôi 9, góc truyện audio.com, nhịn xuống tràn đầy khó chịu Cố Thiền Vũ Mộc nghiêm mặt giải thích. Không có, em trở về nhà một chuyến. Nhà, Đường Lệ Tước cười nhạo, sau đó vạn phần tàn khốc mở miệng. Hứa Thiền Xanh, thời khắc mà tôi bao nuôi cô cũng chỉ có một nhà, đó chính là biệt thự này. Cố Thiền Vũ, hiện tại thế giới xưng A Cay. Không thương hại nữ chính vài câu, có phải đều không có ý tư nói mình là nam chính. Cố Thiền Vũ hít sâu một hơi, sau đó mới mở miệng. Đường Lệ Tước, em cảm thấy chúng ta hẳn là hảo hảo nói chuyện. Hôm nay em về Hứa ra, là nói cho bọn họ anh sẽ không tiếp tục hướng Hứa thị rót vào tiền bạc. Không đợi Cố Thiền Vũ nói xong, Đường Lệ Tước đột nhiên giữ lại cái cằm Cố Thiền Vũ, ánh mắt của hắn cực độ băng lãnh hung ác nham hiểm. Cô có ý tứ gì? Đường Lệ Tước trừng mắt Cố Thiền Vũ, một bộ hận không thể ăn sống nuốt tươi cô. Cô cả chỉ thoát khỏi tôi sao? Đường Lệ Tước cắn răng, mỗi chữ mỗi câu nói. Hứa Thiền Xanh, tôi cho cô biết, chỉ cần có tôi ở đây một ngày, tôi tuyệt đối sẽ không để cô dễ chịu. Cố Thiền Vũ mặt không biểu tình mở miệng, anh có thể nghe em nói hết lời hay không? Cô bất quá là một vật tôi dùng tiền mua lại, cô cho rằng cô cùng tôi có cò kè mặc cả đường sống. Đường Lệ Tước băng lãnh trào phúng. Nếu như là nguyên chủ, lúc này sớm đã bị Đường Lệ Tước đâm bị thương 100 lần, sau đó yên lặng chảy nước mắt. Nhưng Cố Thiền Vũ không phải, cô không thích Đường Lệ Tước ngoại trừ cảm thấy cái đồ chơi này bên ngoài thiếu ăn đòn, còn có một loại cảm giác bất lực. Chết lặng cho cô lưu một cái nói chuyện nhiều lần nói sao? Thấy Đường Lệ Tước mở miệng lại dự định nói cái gì, Cố Thiền Vũ vội vàng mỉa mai. Đường Lệ Tước, em thích anh. Nghe thấy Cố Thiền Vũ, Đường Lệ Tước con ngươi run rẩy, phảng phất nhớ lại cái gì, hắn vậy mà mấy giây đều không nói gì. Câu nói này không phải hắn lần đầu tiên nghe Hứa Thiền Xanh, trước đây thật lâu hắn liền nghe qua. Lúc kia Hứa Thiền Xanh luôn giống như cái bóng, vụng trộm đi theo hắn, ngẫu nhiên cũng sẽ lặng lẽ hướng hắn bàn đọc sách nhét chút lễ vật bao bì tinh mỹ. Có một lần hắn rốt cục không kiên nhẫn được nữa, chất vấn Hứa Thiền Xanh làm gì luôn là quân lấy hắn. Không biết có phải là hắn khẩu khí không tốt lắm hay không, vẫn là Hứa Thiền Xanh không có ý tứ, trầm mặc thật lâu, ngay tại thời điểm hắn gần như không còn tính nhẫn nại, cô mới nhỏ bé yếu ớt mỗi âm thanh nói một câu em thích anh. Ngày đó hình ảnh hắn đến bây giờ còn nhớ kỹ rất rõ ràng, thế nhưng luôn miệng nói lấy thích hắn Hứa Thiền Xanh, cuối cùng lại kiên quyết cùng hắn chia tay, sau đó xuất ngoại. Cho nên, Đường Lệ Tước lạnh như băng cười, đáy mắt tràn đầy đều là trào phúng. Cô lần này nói thích tôi, có phải nhà các cô lại thiếu tiền? Hứa Thiền Xanh, cô thật đúng là tiện. Đường Lệ Tước tinh đỏ hồng mắt mở miệng. Đường Lệ Tước hận nhất không phải Hứa Thiền Xanh, là chính hắn, biết rõ nữ nhân này không có đáng yêu, hơn nữa tuyệt không thích hắn, hắn vẫn luôn không bỏ xuống được chuyện năm đó. Cố Thiền Vũ thật sự bó tay rồi, thời điểm làm pháo hôi thời điểm bị nam chính mắng tiện, hiện tại thật vất vả thành nữ chính còn mẹ nó bị chửi. Anh hiểu lầm, em nói, anh không cần tiếp tục hướng Hứa thị đầu tư, em cùng Hứa ra đã không có bất cứ quan hệ nào. Cố Thiền Vũ lần nữa cường điệu một lần, Hứa Thiền Xanh tôi cảnh, góc truyện audio.com, cáo cô, sự chịu đựng của tôi không đủ, cô đừng có lại cùng tôi đùa nghịch hoa chiêu gì, cô đến cùng muốn làm gì. Đường Lệ Tước thập phần lạnh lùng, nhưng đáy mắt lại một mảnh táo bạo. Cách chương.